Thánh Vương, chương 1392, Ma Tướng Viễn Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Thu Chu, thần Đan CNN, Di Sa 7, thần vô thượng luyện chế ra. Chu thần chính là tồn tiến tới cảnh giới nưa bước, tê tiên vương, chúa tể, ẩn đình phong nhưng chưa thu. Tồn tại vô thượng như ư xê ta thần. Ối không đơn giản, nhất là đan dược. Trong đó ân chứa thần N, những thần nắng kia còn có thể tiến hành cải tạo thân thế người khác. Một khi phục dụng xuống thì cho dù là thần thì cũng có thể lột xác quy mô lớn, hoàn toàn tiến hóa thành một hình thải sinh mệnh mới, cường đại, hoàn mỹ. Những tài nguyên đan dược này, cho dù Thiên Nhân Vương Triều, Cửu Long Triều và Tư Di Miếu đánh nhau vờ đầu cũng không thể lấy được. Cho dù có thần thạch cấp hoàn mỹ thì cũng không thể mua. Bởi vì căn bản không thể luyện chế ra được. Nếu Thiên Nhận Sư thấy những đan dược này thì khẳng định sẽ thèm nhỏ dãi. Đối với cảnh giới của hắn, những đan dược này có tác dụng rất lớn. Nhưng bọn hắn đi sâu vào Thượng Đế Cấm Khu vô cùng khó khăn, không thể nào tìm kiếm được những đan dược này. Bởi vì hiện tại đã chứng minh, bốn đại lão tổ này tương đương với hắn nhưng ở đấy cũng cất bước gian nan chứ đừng nói gì là tiến vào sâu trong đống tàn tích để tìm kiếm để tốt. Những kiến trúc này vô cùng cao lớn, thường thường cũng cao tới vạn dặm, 10 vạn dặm. Một khi sập xuống thì chẳng khác gì long trời lở đất cuốn theo toàn bộ mọi thứ chìm sâu xuống. Trừ phi bọn hắn cũng như Dương Kỳ, có thể biến hóa thành ma thành thần. Nếu không thì vô cùng khó khăn, đào móc được bảo vật là mộng tướng. Cho dù là cường giả đại thần thống, dựa vào tu vi để mở mặt đất nhưng cũng chỉ có thể bới móc được một tầng đất nông mà thôi. Vận khí tốt thì có thể đạt được bảo bối, vận khí không tốt thì không thu hoạch được gì. Bất Hu Chu thần đan vừa tới tay, Dương Kỳ âm thầm gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó hắn lại hóa thành phủ lục xuyên qua lòng đất. Hắn chẳng những phải tìm binh khi thất lạc của 72 Tô Vương mà còn phải tìm mảnh vỡ hiên giả ngọc. Ngoài ra hắn cảm giác được sâu trong binh doanh Quang Minh quân đoàn này có ma tỉnh nồng đậm đang chống lại Quang Minh thành lực. Phần lớn ma tỉnh không phải còn sót lại từ thời viên cố mà là ở sâu trong lòng đất có một tồn tại thần bí, rất có thể chính là ma tướng vô địch gì đó bị phong an kia. Bản thân Dương Kỳ cũng từng giả mạo thân phận đệ nhị ma tướng. Thu hạ của chân ma vô thượng có rất nhiều ma tướng. Đệ nhị ma tướng chính là ma tướng mạnh nhất. Hắn đã từng chiến đấu với chủ nhân Quang Minh. Rất nhiều cao thủ của Quang Minh quân đoàn, một số đại thiên sư trường cũng liên tục vần lạc dưới tay thuộc hạ của đệ nhị ma tướng. Chẳng lẽ là trùng hợp ơ đệ nhị ma tướng thật sự bị ấn áp ơ đấy sao? Tâm linh Dương Kỳ khẽ động, cẩn thận tìm kiếm ơ trong độ. Hắn lại tìm được một số bảo bối, là bảo bối của 72 huynh đệ Tê Tiên Vương, Đao, Kiếm, Chi, Cung Điện, Lệnh Kỳ. Nơi này hiển nhiên là đã trải qua chiến đấu. Trong lúc chiến đấu, xung quanh đều là đống hỗn độn. Nhưng Dương Kỳ không có nhìn thấy thì thế nào? À, những thi thể này qua thời gian dài chuyển hóa đã sớm bị thánh quang làm tan rã, biến thành nguyên khí nơi này. Lực lượng của Quang Minh quân đoàn, thậm chí cả người sống cũng bị chuyển hóa thì người chết sẽ bị chuyển hóa dễ dàng hơn nhiều. Tìm được rất nhiều binh khí 72 tổ vương, Dương Kỳ liên nhìn trong thận thể hắn, ơ xấu trong chư thần tịch thổ, mỗi binh khí đến phát ra khi tư xê vương gia vô địch trôi lơ lửng ở trong tịch thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh khi hung thần ác sát, đại khi mênh mỏng, không thế nào bị hủy diệt. Cho dù chủ nhân đã vẫn lạc nhưng bọn chúng vẫn duy trì như lúc chủ nhân vân ở thần giới, khi tức sớ hướng mênh mông vô nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS vương VIP vun đun, VN mộng nhập thần cơ địch. Rất tốt, rất tốt. Dương Kỳ biệt hắn lại chiếm được một thanh binh khi 72 tổ vương ngày càng đầy đủ, hắn lĩnh ngộ tinh túy của vương giả chi đạo càng phong phú. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ hợp tinh túy của 72 tổ vương lại làm một. Hắn là 72 tổ vương, 72 tổ vương cũng chính là hắn. Lên keng, lại một số binh khi 72 tổ vương được tìm thấy. Sâu dưới đất này có một động quật này không gian biên hóa, sâu trong đó là thời không khúc chiết, rất khó có thể tìm kiếm được, là do lực chiến đấu vĩ đại đã tạo thành vết rách vĩnh hằng. Trong đó có rất nhiều linh đang bay múa. Những linh đăng này hội tụ lại một chỗ, gần như có thể sinh ra các loại âm thanh phá hủy tâm thần và hồn phách trong tiềm thức người khác. Đấy là binh khí của một nữ vương gia trong 72 tổ vương, tên là Vô Lại Vương. Binh khí của nàng chính là linh đăng. Một khi vang đội thi khắp nơi đều là âm ươi, địa lại, nhận lại, ma lại. Âm phủ. Những âm phủ này ngưng tụ thành âm thanh vũ trụ, hoàn toàn tạo thành một thế giới mới, mở ra văn minh âm nhạc. Không phải chuyện đùa. Dương Kỳ thu thập toàn bộ linh đăng ở nơi này. Đột nhiên trong lòng hẳn vỡ động. Đún gờ rồi. Nắm đo 72 tố vương ở đấy chiến đấu. Rất nhiều pháp khi cũng di lưu đấy. Một phần pháp khi đã bị N. Enết mẽ đánh xuyên qua thần giới rồi tiến vào hạ giới. Nếu nói y, Uhê tìm kiếm được lối đi xuống Final. Sau khi nghĩ ra, hắn gần lối đi xuống hạ giới thì hắn bằng ha ọ hữu ơ hạ giới lên. Giới mới là thế giới trận thập hạ giới CN. Ân qua chỉ là thế giới hư ao mà thôi. Phi thắng từ hạ giới lên thần giới chính là đi từ hư ảo tới hiện thực. Toàn bộ hạ giới đều là mộng, chỉ có tinh mộng thì mới có thể đi tới thần giới. Nghĩ một lát, hắn càng thêm khẳng định nơi này có thể tìm kiếm được lối đi xuống hạ giới, thậm chí còn có thể có ca thông thần cổ lộ của chúa tể vô thượng còn sót lại trong thượng đế cấm khu. Lập tức hắn càng cẩn thận tìm kiếm. Về phần bốn đại cao thu, kia thì hắn cũng không để ý nữa. Bọn họ ở doanh địa quang minh quân đoàn này tìm kiếm khắp nơi thì cũng không thế bằng Dương Kỳ được. Chờ khi bọn hắn chống cự gió lốc ma tinh thần tỉnh rồi kiệt sức thì Dương Kỳ sẽ xuất thu. Chấn áp những người này, tăng thêm lực lượng bản thân. Bây giờ hắn đang ở đấy tăng cường thực lực âm thầm tu luyện. Không có chỗ tu luyện nào có thế tốt hơn nơi này, thậm chí tu luyện trong đĩa văn minh cũng không thế băng ở đấy được. Mỗi một lần hấp thu, Thánh Vương chấp chỉnh quan lại phân liệt thêm một chút, trước mắt sắp đạt tới một vạn đại quan. Ở trong chư thần tịch thổ, binh khi 72 tổ vương cũng tích lũy ngày càng nhiều. Nhưng Dương Kỳ tiếp tục đi sâu vào trong lòng đất, vào trong đống phế tích kia thì hắn lại càng cảm giác ma tỉnh nồng đậm, quang minh thành lực bắt đầu bị bại lui, rất rõ ràng ở sâu trong đó có một ma đầu. Rất có thể ác ma bị phong ẩn ở sâu trong lòng đất này chính là ma tướng Khổng Là. Một khi thoát khốn ra thì ca thiện địa, thậm chí ca thần giới sẽ xuất hiện một chấn động hủy diệt khổng lồ. Bản thân ta muốn nhìn xem hắn là ma tương gì. Hà, ta thấy có khi tư xê hiên nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LS Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Giả Ngọc. Dương Kỳ thấy ma khi lắng liệt như vậy, trong lòng đang suy nghĩ xem có nên xâm nhập vào trong đó hay không. Phong ấn ma tướng kia xê ác chắn không phải chuyện đùa. Chỉ cần nhìn ma khi trước mắt này là có thể biết một khi xuất thế sẽ long trời lở đất nhật nguyệt trầm luân. Hắn tuyệt đối không phải là đổi thư. Nhưng hắn lại nghĩ bốn đại cao thu. Kia có nắm chắc thì mới đến đấy phong ấn ma đầu sắp xuất thế rồi để cho sư tôn luyện hóa. Nhất định phải có bí mật trong đó. Hoặc là trong sát na ma tướng này xuất thế, đột phá phong an của chủ nhân quang minh thì thực lực giảm mạnh, có thế nhất cử chấn. AP, nhưng cẩn thận chạy được vạn nắm thuyền, hắn cũng không mạo hiểm. Đáng tiếc chính là khi tiếp tục đi tới hắn lại có thể cảm giác được khi tư xê hiên gia ngọc trong thân thể phát ra từng đợt chấn động này vô cùng mênh mông, cảm ứng được ngọn nguồn ma tỉnh có chứa mảnh vỡ hiên gia ngọc. Lần này không đi thì cũng phải đi, hiên gia ngọc hợp lại là một. Số mệnh của hắn, từ sau khi luyện hóa được mảnh vỡ thì đã đại biểu cho vận mạng của hắn. Hắn nhất định phải thu TH, đấy đu hiên gia ngọc. Nếu không thì hắn rất khó có thể tới cảnh giới cao nhất hiện tại hiên gia ngọc chính là hắn chính là hiến gia ngọc. Hắn tìm kiếm hiển gia ngọc chẳng khác gì tìm kiếm một phần thân thế bản thân. Không còn cách nào, nếu như có một mảnh vỡ hiên giả ngọc ở đấy thì nhất định phải chiêm được. Cho dù là ma tướng bị phong ấn này càng lợi hại thì ta cũng phải thu một lần. Dương Kỳ tinh táo tính toán, hấp thu ma tỉnh rồi tiếp tục đi tới. Vút, thân thế hắn ngưng tụ thành hình thế rồi đi vào sâu trong lòng đất. Đấy là lội đi khống yêu của doanh địa quang minh quận đoàn. Trên đường đi có điêu khắc ký hiệu thần thành, nhưng bây giờ đã bị ma tỉnh sáu nhiêm, biên thành những thư. Huyết nhục không ngừng ngọ nguậy. Sau lưng Dương Kỳ xuất hiện hỗn độn cổ xa. Nó mơ cai miệng rộng hấp thu tô ẩn những thư. Ma tỉnh kia vào trong miệng, sau khi được hiên giả ngọc cải BN biên thành vật đại bộ. Thận thể hắn hóa thành mỹ anh, tiếp tục xâm nhập. Ma tỉnh càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng không gian cũng bị ma tỉnh bao phủ, bốn phía đều là huyết. Nhục màu đen không ngừng ngọ nguậy. Thỉnh thoảng những huyết nhục này lại diễn biến thành mặt người vô cùng kinh khủng. Dương Kỳ biết đấy chính là do tuệ ả ma đầu ngưng kết thành thiên địa ma thai, bao vây bản thân trong ma thai, nia bàn sống dậy, thiên ma phản bản hoàn nguyên, ma thai trọng sinh tuyệt diệu áo nghĩa. Đấy là cái gì? Hắn lặng lẽ tiến vào trong ma thái cảm giác được ma thai này là một thế giới thập ớn không ngưng ngọ nguậy, kỳ ai á v kép, ốt tất ca mọi thư, cho dù là bốn đại lão ố tông kia cũng không nn. T, có thể chớ nạp tất ca ma b, trong đó, cho dù không bị. Hắn xâm nhập vào người đang bị giam cầm, p đôi người bình thường. Nam từ này bị trói thành người này toàn thân. Thế trạng cường tráng, tóc tê, hình chữ đại, bị gông xiềng không? Hắn là một đồ án quang minh khống. Cách chương.